Nhân tình bí mật, chương 6, góc truyện audio.com. Lông mi dày phủ xuống không còn thấy đôi ngươi dài sâu thẳm như hồ nước. Khóe môi bình thường đã cong cong, mái tóc che đi vầng trán cao thường thấy. Tinh Đông chỉ nhẹ nhàng bước ra đã thấy Đường Chính rất bỏ chân ra khỏi người. Y khẽ cười, tiến lại gần hắn, giọt nước từ tóc Tinh Đông lăn xuống gò má hắn. Y giật mình định rời đi như thể mình không biết gì trước khi bị cho là biến thái. Từ từ lấy chăn phủ lên cơ thể to lớn, rắn chắc màu đồng, một chút tham lam ngắm nhìn gương mặt hắn khi ngủ. Xương hàm góc cạnh quyến rũ, cổ tay bị nắm chặt lại, bị một cỗ thực lực kéo xuống. Hắn chia đôi cái chăn dày cho người đối diện, mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc lâu. Lông mi dày phủ xuống không còn thấy đôi ngươi dài sâu thẳm như hồ nước. Khóe môi bình thường đã cong cong, mái tóc che đi vầng trán cao thường thấy. Hắn dở giọng nói trầm thấp lại nhỏ đến mức khó nghe của mình. Định đi đâu? Tinh Đông không dám mắt gần chạm nhau với hắn bèn rời tầm nhìn. Không định đi đâu cả. Hắn đưa tay vuốt từ lưng rừng ở eo nhỏ của y. Tinh Đông hơi nhạy cảm mà run run người. Một lần kéo thẳng y vào lòng, giọt nước từ tóc Tinh Đông lăn xuống gò má hắn. Y giật mình định rời đi như thể mình không biết gì trước khi bị cho là biến thái. Nhấc cao chăn lên tới cổ, cổ tay bị nắm chặt lại, vươn tay tắt đèn ngủ bên cạnh tủ bị một cỗ thực lực kéo xuống. Đường Chính rất nhanh tới mức, hắn chia đôi cái chăn dày trong y không kịp phản ứng, người đối diện, mắt to nhìn mắt nhỏ một lúc lâu, Tinh Đông e dè lắc người thoát ly khỏi vòng tay hắn. Đã vậy còn bị hắn siết chặt hơn, yên lặng một chút, tôi gần đây hơi nhiều phiền phức. Hắn dở giọng nói trầm thấp lại nhỏ đến mức khó nghe của mình. Định đi đâu? Tinh Đông không dám mắt gần chạm nhau với hắn bèn rời tầm nhìn. Muốn ôm em cho dễ ngủ. Nghe xong Tinh Đông cũng không cựa quậy nữa. Hắn dạo gần đây đúng thật là có hơi uể oải. Vô Lị chẳng lẽ không quan tâm? Không định đi đâu cả. Hắn đưa tay vuốt từ lưng rừng ở eo nhỏ của y. Tinh Đông hơi nhạy cảm mà run run người. Một lần kéo thẳng y vào lòng, nhấc cao chăn lên tới cổ, vươn tay tắt đèn ngủ bên cạnh tủ. Đường Chính rất nhanh tới mức y không kịp phản ứng. Chăm sóc tới hắn sao? Rõ ràng nàng trong mắt y cái gì cũng biết. Nữ nhân công dung ngôn hạnh lại là con trưởng nhà họ Tống. Tinh Đông e dè lắc người thoát ly khỏi vòng tay hắn. Đã vậy còn bị hắn siết chặt hơn. Yên lặng một chút, tôi gần đây hơi nhiều phiền phức. Một mực dành tình cảm cho Đường Chính giật cũng đã 5 năm không dám yêu đến người thứ hai. Vậy mà một tiếng kết hôn đơn giản cũng không nói nổi. Chuyện hai người kết hôn một phần đúng thật y không muốn phần còn lại thì muốn nhanh chóng một chút. Muốn ôm em cho dễ ngủ. Nghe xong Tinh Đông cũng không cựa quậy nữa. Hắn dạo gần đây đúng thật là có hơi uể oải. Vô Lị chẳng lẽ không quan tâm. Nếu hắn không kết hôn chỉ làm cho Tinh Đông mỗi lúc càng hy vọng. Hắn một mực vẫn còn chăm chăm nhìn y, chăm sóc tới hắn sao? Rõ ràng nàng trong mắt y cái gì cũng biết, nữ nhân công dung ngôn hạnh lại là con trưởng nhà họ Tống. Đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt dính vào khuôn mặt thanh tú. Tại sao lại muốn làm bác sĩ? Cũng đâu phải ngày đầu đi làm. Hỏi cái gì? Một mực dành tình cảm cho Đường Chính giật cũng đã 5 năm không dám yêu đến người thứ hai. Vậy mà một tiếng kết hôn đơn giản cũng không nói nổi. Tinh Đông tránh né bàn tay của hắn, để giảm bớt thời gian rảnh rỗi. Nhảm nhí, hắn có chút giận mà nhắm mắt. Tinh Đông thở dài, chuyện hai người kết hôn một phần đúng thật y không muốn phần còn lại thì muốn nhanh chóng một chút. Chẳng lẽ phải nói trắng ra là do từ nhỏ đã thấy hắn liên tục có thương tích trên người. Nếu hắn không kết hôn chỉ làm cho Tinh Đông mỗi lúc càng hy vọng. Hắn một mực vẫn còn chăm chăm nhìn y, vậy mà Thẩm Tự Yên hay Đường Nhuận cũng không để tâm tới mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nấy. Đôi tay vuốt nhẹ lên mái tóc ướt dính vào khuôn mặt thanh tú. Tại sao lại muốn làm bác sĩ? Cũng đâu phải ngày đầu đi làm. Hỏi cái gì, Tinh Đông thành tích học tập cũng không mấy xuất sắc bèn mạo muội thi vào đại học y, sau này chuyện gì xảy ra ít nhất còn có y lo lắng cho hắn. Tinh Đông tránh né bàn tay của hắn. Tinh Đông cự quậy làm Đường Chính rất khó chịu. Một tay kéo đầu, để giảm bớt thời gian dành y áp vào ngực. Tinh Đông không dỗi, nhảm nhí, hắn còn bất ngờ mấy. Hắn có chút giận mà nhắm mắt. Tinh Đông thở dài, chẳng lẽ phải nói trắng ra là do từ nhỏ đã thấy hắn liên tục có thương tích trên người. Chẳng qua cũng chỉ là vật thay thế cho Vu Lị làm ấm cơ thể hắn đêm nay. Mà đối với y thời khắc này dù buồn nhưng vẫn vô cùng chân quý. Vậy mà Thẩm Tự Yên hay Đường Nhuận cũng không để tâm tới, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nấy. Lỡ như sau này hắn thật sự kết hôn, sợ là vật thay thế cũng chẳng đáng nữa. Mau, phòng phẫu thuật số 1. Tinh Đông thành tích học tập cũng không mấy xuất sắc, bèn mạo muội thi vào đại học y, sau này chuyện gì xảy ra ít nhất còn có y lo lắng cho hắn. Tinh Đông ngồi trên bụng một bệnh nhân không ngừng áp tay lên ngực nhấn xuống. Y tá xung quanh gấp gáp đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Tinh Đông cự quậy làm Đường Chính rất khó chịu. Một tay kéo đầu y áp vào ngực. Tinh Đông không còn bất ngờ mấy. Trán thấm một tầng mồ hôi. Hai ống tay áo blau dính máu. Tinh thần Tinh Đông cũng không quá là hoảng loạn đi. Giọng nói cao hơn một phần. Chẳng qua cũng chỉ là vật thay thế cho Vu Lị làm ấm cơ thể hắn đêm nay. Mà đối với y thời khắc này dù buồn nhưng vẫn vô cùng chân quý. Lỡ như sau này hắn thật sự kết hôn, sợ là vật thay thế cũng chẳng đáng nữa. Mau, phòng phẫu thuật số 1. Vết thương do đạn và vài vết chém là lần đầu tiên mà y được thử qua. Đã vậy anh bạn này còn bị người ta cố tình tông một cái. Tinh Đông ngồi trên bụng một bệnh nhân không ngừng áp tay lên ngực nhấn xuống. Y tá xung quanh gấp gáp đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Vận mệnh của anh ta quả thật là một màu đen. Sống hay chết cơ bản chắc cũng đã hiểu. Vài giờ sau Tinh Đông mới từ phòng phẫu thuật trở ra. Trán thấm một tầng mồ hôi. Hai ống tay áo blau dính máu. Tinh thần Tinh Đông cũng không quá là hoảng loạn đi. Giọng nói cao hơn một phần. Cậu làm tốt lắm. Lý Ngụy từ đâu xuất hiện vỗ vai y. Tinh Đông hạ mắt quan sát hắn. Vết thương do đạn và vài vết chém là lần đầu tiên mà y được thử qua. Đã vậy anh bạn này còn bị người ta cố tình tông một cái. Từ khi nào mà y và hắn đã thân thích tới mức Lý Ngụy hất mặt với đời đây, dùng giọng điệu vờ vịt khen y. Vận mệnh của anh ta quả thật là một màu đen. Sống hay chết cơ bản chắc cũng đã hiểu. Vài giờ sau Tinh Đông mới từ phòng phẫu thuật trở ra. Bỏ qua chuyện hắn suy tính mục đích gì trong đầu. Tinh Đông cười thân thiện một cái. Cảm ơn viện trưởng Lý. Cậu làm tốt lắm. Lý Ngụy từ đâu xuất hiện vỗ vai y. Tinh Đông hạ mắt quan sát hắn. Cả hai dùng tâm trạng chẳng ai ưa ai mà nói về ca phẫu thuật thành công của y một lúc lâu. Tinh Đông từ đầu tới cuối cơ mặt cứng ngắt. Từ khi nào mà y và hắn đã thân thích tới mức Lý Ngụy hất mặt với đời đây, dùng giọng điệu vờ vịt khen y. Mắt nheo nheo giả bộ cười tới mệt. Cuối cùng dành một câu khéo léo đổi Lý Ngụy đi mất. Hắn ta ít nhất còn biết ra mặt mình không dày mấy nên cắn môi bước đi. Bỏ qua chuyện hắn suy tính mục đích gì trong đầu. Tinh Đông cười thân thiện một cái. Cảm ơn viện trưởng Lý. Cả hai dùng tâm trạng chẳng ai ưa ai mà nói về ca phẫu thuật thành công của y một lúc lâu. Tinh Đông từ đầu tới cuối cơ mặt cứng ngắt. Chưa thoát ly được tên viện trưởng kia bao lâu đã gặp một đám y tá láo nháo xung quanh. Đầu óc Tinh Đông được một màn xoay vòng không điểm dừng. Mắt nheo nheo giả bộ cười tới mệt. Cuối cùng dành một câu khéo léo đổi Lý Ngụy đi mất. Hắn ta ít nhất còn biết ra mặt mình không dày mấy nên cắn môi bước đi. Vội vàng ngắt lời mấy nữ y tá. Tôi đi xem bệnh nhân một chút. Sau đó là biến mất tâm. Cũng tầm giờ trưa nên y ăn tạm một hộp cơm trong nhà ăn. Chưa thoát ly được tên viện trưởng kia bao lâu đã gặp một đám y tá láo nháo xung quanh. Đầu óc Tinh Đông được một màn xoay vòng không điểm dừng. Sau khi ăn xong thì có ý định trở về phòng, liền đi ngang qua phòng bệnh VIP của bệnh nhân khi nãy. Có lẽ nên vào xem hắn như thế nào một lúc. Vội vàng ngắt lời mấy nữ y tá. Tôi đi xem bệnh nhân một chút. Sau đó là biến mất tâm. Cũng tầm giờ trưa nên y ăn tạm một hộp cơm trong nhà ăn. Sau khi xem xét một chút mới thở ra một hơi.